Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 148, không giảng đạo lý Tezuka lĩnh vực. Thân thể tự nhiên triển khai. Vung tay hướng phía dưới vung lên. Tennis lần thứ hai lấy hung mãnh khí thế hướng về Tezuka sân bóng mà tới. Đồng thời, lại là tinh chuẩn khắc ở Tezuka tiếp phát khu vực góc bên trên. Atobe phát bóng tinh chuẩn mà ác liệt. Để ngoài sân Inui cùng Fuji tự đáy lòng than thở. Có điều, Tezuka rõ ràng không có cảm giác đến cái gì vất vả. Thân thể đạp bước, trong tay vợt bóng ở giữa không trung cấp tốc vạch một cái. Góc độ xảo quyệt phát bóng nhưng là bị Tezuka trực tiếp ngăn lại. Hai người này cũng thật là cẩn thận. Uesugi Yu ánh mắt nhẹ chớp. Hắn nhìn ra, mặc kệ là Atobe cũng hoặc là Tezuka. Hai người hiện tại đều còn có lưu lại dư lực. Hiện tại mới hiệp một sao. Nghe được Uesugi Yu lên tiếng. Inui ngón tay kìm ở mũi thở. Nhẹ nhàng đẩy kính mắt. Hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Không sai. Phải nói là bóng thứ hai. Uesugi Yu liếc mắt một cái lấy ra notebook Inui. Biết hắn đây là lại muốn làm bút ký. Có điều hiện tại tình cảnh lên cục diện quả thật có chút giằng co. Atobe cũng không có triển khai ác liệt thế tiến công. Tựa hồ vẫn là đang thăm dò Tezuka nhược điểm. Mà Tezuka cũng không vội vã. Cánh tay không có bị thương hắn càng yêu thích loại này khống chế tiết tấu đấu pháp. Cũng thật là không hề kẽ hở. Nhìn lần thứ ba vững vàng rơi vào đường biên ngang biên giới phụ cận tennis. Atobe trong mắt lóe ra một tia khâm phục. Coi như là hắn cũng sẽ không như vậy tiêu tốn tinh lực đặt ở đường biên ngang dài kéo khống chế. Bóng lên, dù sao này hơi bất cẩn một chút chính là tennis ra ngoài kết quả. Mà đối phương, liếc mắt nhìn chằm chằm ổn định ở phía sau chàng Tezuka. Đối phương cái kia mặt không hề cảm xúc gọn gàng động tác quả thực chính là ở hướng về hắn tuyên cáo. Hắn Tezuka Kunimitsu đối với như vậy đập bóng đã tập mãi thành quen. Tezuka trở tay cao cao lôi kéo. Lại là một đòn tinh chuẩn nghiêng góc đối đường biên ngang. Đạp đạp đạp, Atobe không dám khinh thường. Thân thể cấp tốc hướng về tennis đuổi theo. Ánh mắt quét qua Tezuka vị trí. Atobe đem cầu vuông góc lôi kéo. Nhưng mà, chuyện quái dị phát sinh. Rõ ràng là thằng tắp cầu đánh trả nhưng trên không trung lôi ra một đạo uốn lượn đường cong. Hướng về Tezuka bên người bay đi. Đây là Atobe ánh mắt trợn tròn. Hai người vừa nãy vẫn đánh nghiêng kéo cầu. Tezuka vị trí không có rõ ràng như vậy. Thế nhưng lần này khi hắn đánh ra thằng tắp cầu sau. Nhìn bị xoay tròn điều khiển trở về tennis. Tezuka chân trái một điểm. Chân phải ở tại chỗ nhẹ nhàng xoay một cái. Trong tay vợt bóng ngồi chỗ cuối ác liệt tất cả. Vèo, một đạo vệt trắng cấp tốc xẹt qua Atobe trước sân. 15 so với 15. Lạnh lạnh lời nói từ Tezuka trong miệng nói ra. Dưới chân hắn cái kia một khối nhỏ vòng tròn hình dạng đất phần trăm thành toàn trường chú ý tiêu. Điểm, đó là vật gì? Oshitari trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Không thể so vừa bắt đầu đang chuyên tâm thăm dò Atobe. Bọn họ ở đây ở ngoài xem càng thêm rõ ràng. Từ hai người vòng thứ ba đối với lôi kéo bắt đầu. Atobe ở hai cái góc đáy tả hữu chạy đánh trả liền từ từ bị Tezuka thu nhỏ lại phạm vi. Mãi cho đến cuối cùng này một cái thẳng tắp cầu. Dĩ nhiên trực tiếp bị Tezuka đứng tại chỗ đem tennis cho hấp thụ lại đây. Chuyện này làm sao xem? Đều có chút không hợp lý. Là xoay tròn. Fuji con mắt hoàn toàn mở. Trong tròng mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Lúc trước hắn đang đối mặt Tezuka thời điểm. Chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thua ở Tezuka này một chiêu lên. Ba tầng đánh trả sự hạn chế cũng chính là khi đó bị hắn quan tâm. Tezuka lĩnh vực. Hoặc là nói Tezuka John đi. Nhìn mấy người ánh mắt khó mà tin nổi. Uesugi Yu lời nói nhẹ nhàng truyền tới bên tai của bọn họ. Lĩnh vực, Inui tự hồ rất không hiểu. Tennis trong tri thức lúc nào có danh từ này. Năm đó cái kia Nhật Bản truyền kỳ võ sĩ đưa cái này xưng là lĩnh vực. Uesugi Yu nhẹ nhàng thở dài. Những kiến thức này không chỉ là trí nhớ của hắn. Lúc trước hắn cái kia lão cha nhưng là ghé vào lỗ tai hắn lại nhải rất nhiều lần Ikaizen Nanjiro. Cố sự, Nhật Bản truyền kỳ võ sĩ. Người chỉ chính là Ikaizen Nanjiro. Fuji hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Uesugi Yu đối với mười mấy năm trước sự tình còn hiểu rõ như vậy. Đúng, chính là vị kia võ sĩ. Uesugi Yu gật gù. Fuji kỳ thực nói không sai. Các ngươi sau đó cẩn thận chú ý tennis mặt trên xoay tròn. Lưu lại một câu như vậy. Uesugi Yu cũng không có lại qua giải thích thêm. Nếu như mình không đi phát hiện cùng suy tư. Như vậy Tezuka lĩnh vực đối với bọn hắn là rất khó vượt qua một đạo lạch trời. Trên sân bóng, Atobe hai tay đặt tại sống mũi nơi. Trong mắt tinh mang tựa hồ cũng muốn giật đầy đi ra. Vừa nãy này cầu quỷ dị chỗ đã bị hắn nhận ra được một chút manh mối. Lại đến thử xem, Atobe trong lòng nhẹ nhàng nói nhỏ. Đối mặt Tezuka đối thủ như vậy, nếu như hắn muốn khống chế trên sân cục diện, như vậy bước ra tất cả chiêu thức là lựa chọn tốt nhất. Lại như lúc trước hắn đang đối mặt Rikkaidai phó bộ giống nhau. Đang bước ra Sanada tất cả sau khi hắn là có thể thong dong đem khống ở cả cuộc tranh tài tiết tấu. Bá lạp, tennis bị Atobe quăng bay. Hắn thân thể lần thứ hai uốn lượn kéo duỗi. Tennis rơi xuống đất, lại là một đòn độ cong tinh chuẩn ép tuyến cầu. Hiotei bộ trưởng, cũng thật là khuếch đại. Inui kính mắt bạch quang lóe lên. Atobe phát bóng không chỉ có chuẩn độ cao. Hơn nữa bởi vì kéo duỗi góc độ lớn. Tennis bắn lên góc độ cũng có chút xảo quyệt. Người bình thường căn bản không ngăn được như vậy phát bóng. Có điều, nếu như là Tezuka, không có để hắn thất vọng. Tezuka dự phán phi thường chuẩn xác. Tay trái vợt bóng trực tiếp chặn lại ở tennis nhảy lên phương hướng. Mang theo một tia không dễ phát hiện xoay tròn. Tennis hướng về Atobe trở tay góc đáy đánh tới. Quả nhiên. Nhìn Tezuka tựa hồ muốn dở lại trò cũ. Atobe khóe miệng hơi cong. Nếu như vậy, chấm ngoặc kép, ánh mắt đảo qua trung gian màu trắng lưới. Atobe vợt bóng ngồi chỗ cuối đặt bút viết thẳng lôi kéo. Vẹo, tennis cùng bóng thứ nhất như thế. Mang theo một đạo ánh vàng thẳng tắp hướng về lưới bay đi. Vô dụng, Tezuka lời nói đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Atobe ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tezuka trên người như là xuất hiện một đạo không khí vòng xoáy. Nguyên bản thẳng tắp phi hành tennis bắt đầu hướng lên trên thành góc độ vung lên. Làm sao sẽ? Atobe trong lòng có chút khó mà tin nổi tự lẩm bẩm. Đánh gãy hắn chính là một cái ác liệt truy thân đánh cầu. Nhìn từ bên chân chợt lóe lên nhạt hoàng kim ánh sáng. Chỉ, Atobe một mộng. Chợt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha ha ha, Tezuka Kunimitsu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tiếng cười bằng nhau nghỉ sau khi Atobe ngữ khí nói năng có khí phách. Tách, tách, tách, đại não cấp tốc tỉnh táo lại. Atobe nhẹ nhàng nhấn ép trong tay tennis. Lần này, ngươi lại thử xem. Đùng, tennis đàn hồi vừa thu lại. Atobe đem cao cao ném đi. Đồng thời, toàn thân hắn bắp thịt vặn chặt, thân thể về phía sau uốn lượn thành một cái khuếch đại góc độ. Ở tennis hạ xuống đến đỉnh đầu sau khi, toàn thân dâng trào mà ra sức mạnh nơi cổ tay nơi bạo phát. Tennis mang theo to lớn tiếng nổ vang rền hướng về Tezuka bay đi. Này một cầu, chấm ngoặc kép, lông mày cau lại, Tezuka trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ nghiêm túc. Đến rồi. Là Atobe Tannhauser phát bóng. Nhìn Atobe như vậy tư thế. Oshitari có chút chờ mong nói rằng. Tezuka John đối với phát bóng xác thực không dễ sai. Atobe tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ Tezuka lĩnh vực nguyên lý. Thế nhưng nhãn lực nhạy cảm hắn đã phát hiện trong đó tồn tại điểm mù. Vẹo. Tennis ở sau khi rơi xuống đất. Mang theo từng đạo tàn ảnh. cấp tốc từ Tezuka duỗi ra vợt bóng phía dưới xẹt qua. Tezuka tuy rằng cước lực không kém, thế nhưng cũng không làm được Uesugi Yu như vậy nỗ lực bạo phát. Hoặc là nắm giữ Mori Yuzaburo như vậy thiên phú dị bẩm thân thể. Hiệp 1 e sợ bị Atobe bắt. Uesugi Yu nhìn còn cần thích ứng Tannhauser phát bóng Tezuka. Trong lòng tính toán, hiệp 1 đối với Atobe tới nói. Chỉ còn 2 cầu, thời gian này đối với Tezuka mà nói không quá đủ. 40 đến 15. 1-0 quả nhiên. Đón lấy Atobe lại là hai đòn Tannhauser phát bóng. Bắt chính mình hiệp một hiệp phát bóng. Tezuka tuy rằng ở cuối cùng một cầu đuổi theo. Nhưng không chắc chắn tốt tiếp cầu thời cơ. Để tennis sát khung chạy ra ngoài. Tuy rằng bắt hiệp một. Thế nhưng Atobe sắc mặt cũng không thoải mái. Trước hắn nhưng là bởi vì bó tay hết cách mới sử dụng Tannhauser phát bóng. Hiệp phát bóng hắn có thể tách ra Tezuka cái kia quỷ dị khống chế bóng. Thế nhưng hiện ở đây, nếu như không có biện pháp hay phá giải Tezuka lĩnh vực, Atobe tiếp phát bóng sẽ cực kỳ bị động. Nhẹ nhàng nhấn đè ép hai lần tennis, Tezuka đảo qua Atobe vậy có chút vẻ ngưng trọng. Từ ván này sau khi hết thảy đều đem kết thúc, Tezuka còn là nhớ tới. Tối hôm qua Uesugi Yu không có buông tha Fuji bất kỳ một hiệp. Tuy rằng Atobe cũng là toàn quốc cấp bậc cao thủ. Nhưng có phải là không có cơ hội thử một lần? Ném bóng, vung đập, Tezuka làm liền một mạch. Cùng với trước Atobe phát bóng như thế. Tennis đồng dạng mang theo ác liệt kình phong đặt ở tiếp phát bóng khu vực góc. Thẳng thắn dứt khoát. Tennis mặt trên mang theo khủng bố trách toàn khiến người ta có chút tê cả da đầu. Cũng thật là không thể khinh thường mảy may. Đạp đạp, một đạo xám bóng người màu trắng nhanh chóng từ đường biên ngang phụ cận vọt lên. Nhìn đều ở gang tấc tennis, Atobe con mắt hơi híp lại. Giơ tay liền quay về Tezuka bên trái biên giới tuyến nhấn đi. Như vậy phát bóng không làm khó được bọn họ loại này cấp bậc. Đẹp đẽ. Ositari con mắt hơi sáng ngời. Như vậy hoàn toàn đi ngược lại góc độ. Coi như là cái kia cái gì Tezuka lĩnh vực cũng không có cách nào đi. Không. Chấm ngoặc kép. Inui nhẹ nhàng đẩy kính mắt. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Chỉ thấy nguyên bản hướng về Tezuka biên giới mà đi tennis ở một loại nào đó lực dẫn dắt dưới. Ở giữa không trung vẽ ra một đạo quỷ dị đường cong. Lại một lần hướng về sân bóng trung tuyến Tezuka bay đi. Bước chân xoay một cái. Tezuka vợt bóng không có lưu tình. Trực tiếp hướng về Atobe không có quay lại nghiêng người ép một chút. 15 đến 0, dĩ nhiên thật có thể làm được. Chấm ngoặc kép, nhìn như là một tòa như núi lớn Tezuka. Ositari nhẹ giọng nam nói. Ngón này chủng lĩnh vực phạm vi. Xem hắn hơi tê tê. Hóa ra là giao cho tennis đặc thù xoay tròn. Ngơ ngác nhìn ở dưới chân họa tròn Tezuka. Atobe ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Vừa nãy này một cầu con mắt của hắn nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Tezuka không có bởi vì Atobe mà có cái gì dao động. Này còn chỉ là hắn chiến thuật hệ thống bắt đầu. Bá lạp, bàn tay xoay ngược lại. Tennis ở vợt bóng lên nổ vang lóe lên. Một bó tia sáng màu vàng nhạt kéo nói đạo tàn ảnh đánh úp về phía Atobe. Đạp đạp, lần này dưới chân động tác càng nhanh hơn. Atobe thân thể cấp tốc di động đến tennis điểm đến. Sau đó vợt bóng dựng đứng thẳng. Đầu gối uốn lượn, chờ tennis bắn lên trong nháy mắt. Trong tay hắn vợt bóng trực tiếp đụng vào. Đây là siêu cấp nửa đoạn kích. Nhìn cái kia quen thuộc động tác. Ositari ánh mắt nhẹ nhàng sáng ngời. Đúng vậy, ở tennis xoay tròn còn không bộc phát ra thời gian. Sớm đánh trở lại không là được. Ha ha, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu lắc đầu cười khẽ. E sợ không có đơn giản như vậy. Không thể đánh ra ngược lại xoay tròn. Hoặc là lấy lực phá xảo. Bình thường chiêu thức rất khó đột phá Tezuka lĩnh vực phòng tuyến. Rất nhanh. Atobe trong mắt chờ mong tiêu tan. Tezuka quả nhiên lại một lần nữa đem tennis hấp qua. Có điều, Lần này Atobe cũng không có dễ dàng buông tha. Hắn không tin đây là một chiêu 10 phân vẹn 10 chiêu thức. Hai người không ngừng qua lại đối với kéo. Atobe tính dai để Tezuka có chút giật mình. Hơn nữa, nhìn một chút chính mình bắt đầu từ lúc nãy liền vẫn ở chịu đựng áp lực cổ tay. Tezuka ánh mắt hơi nhất định. Lần thứ hai về cầu sau khi Tezuka bóng người hướng về trước lưới chạy đi. Tezuka dĩ nhiên chủ động công kích. Nhìn thay đổi trước tác phong Tezuka, Inui hơi kinh hãi. Lẽ nào là Tezuka lĩnh vực bị phá? Không, Atobe không có công phá Tezuka lĩnh vực. Chỉ sợ là Tezuka không muốn lại mang xuống. Fuji ánh mắt trong suốt. Tezuka chỉ sợ là không muốn cho Atobe mang xuống cơ hội. Dù sao Tezuka lĩnh vực đối với cổ tay cũng là có gánh nặng. Đến mặt sau cổ tay uể oải sau khi lại nghĩ như thế hoàn mỹ khống chế xoay tròn sẽ không có như vậy dễ dàng. Rốt cục đi ra cái kia mai rùa à. Nhìn Tezuka động tác, Atobe con người tỏa sáng. Hắn bí quyết câu kéo, rốt cục đưa đến tác dụng. Đồng dạng dùng sức vừa kéo. Atobe thân thể cũng là cấp tốc hướng về trước lưới di động. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. Mà nhanh hơn hắn một bước Tezuka đột nhiên dưới chân một sát. Cơ thể hơi phiến diện sau. Trong tay vợt bóng dựng đứng thẳng ở giữa Atobe đánh trở về tennis. Một cái vô cùng đơn giản cao áp cầu. Tennis chuẩn xác đập xuống ở Atobe biên giới tuyến lên. Điểm số 1-1. Lẳng lặng đứng tại chỗ liếc mắt nhìn có chút không thể tiếp thu Atobe. Tezuka hai con mắt vẫn là bình tĩnh như vậy. Atobe hắn lại bị đánh tâm lý chiến. Nhìn có chút dại ra Atobe. Uesugi yêu suýt chút nữa bật cười. Tezuka tuy rằng đột ngột từ bỏ sử dụng Tezuka lĩnh vực. Thế nhưng lên lưới cái này động tác giả nhưng là trực tiếp lừa dối đến dáng vẻ nóng nảy mất cảm. Giác Atobe. Đối mặt đến không dễ như vậy một lần cơ hội tốt. Atobe đương nhiên sẽ không buông tha. Ai từng muốn. Phải biết. Tennis xưa nay liền không chỉ là trên tài nghệ giao chiến. Tấu chương xong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.